Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Người cảm nhân trí thông minh cứu được ngươi. 3. Ngoạn tào. Vương Hầu giật nảy mình, Tô Trạch rút đao. Tuy nói hắn cũng rất muốn làm chết yêu hầu vương, nhưng hôm nay thật không phải lúc khai chiến. Nhân tộc không sợ một trận chiến. Có thể mấy năm gần đây, nhân tộc thực lực phát triển cấp tốc, các loại nhằm vào cường đại yêu thú công nghệ cao vũ khí cũng đang không ngừng nghiên cứu phát minh bên trong. Chỉ cần cho thêm nhân loại mấy năm thời gian, liền có thể thay đổi cục diện. Đến lúc đó khai chiến nữa, có thể đem tỷ số thương vong giảm xuống rất nhiều. Lực lượng của hắn ẩn ẩn xúc thế, Tô Trạch thật muốn động thủ, kia Vương Hầu cũng sẽ xuất thủ, không phải can ngăn, mà là lôi đình một kích, đánh nổ yêu hầu vương. Yêu hầu vương nháy nháy mắt, nó trí thông minh có chút không đủ dùng, kinh ngạc nói: "Ngươi vừa mới nói ngươi làm gì đi?" "Đồ nướng." "Cái gì là đồ nướng?" "Khó nói, ngươi muốn phóng hỏa đốt đi khu hoang dã." Con hàng này, tại yêu tộc đỉnh cao nhất bên trong, vốn là thuộc về loại kia ngu ngơ. Cửu đầu xa hoàng trước khi bế quan, đã từng đã phân phó, nó chưa từng xuất quan. Có một số việc, có thể qua thì qua. Đêm qua mấy trăm con yêu thú bị giết, hắc đầu kiếm xà cũng biết rõ. Bất quá nó căn bản không để ý. Mấy trăm con đê phẩm, trung phẩm yêu thú mà thôi. Chết cũng liền chết rồi. Cũng chỉ có yêu hầu vương loại này sắt ngu ngơ, mới có thể tại cửu đầu xa hoàng bế quan. Vương Hầu tọa trấn Vân Nam căn cứ khu trước mắt, chạy tới Vân Nam căn cứ khu khoe oai, thật không sợ bị đánh chết. Ngoạc kép, Tô Trạch yên lặng thu hồi côn ngô đao, thản nhiên nói: "Ngươi hẳn là may mắn, ngươi cảm nhân trí thông minh cứu được ngươi một mạng. Tóm lại, là những cái kia yêu thú chủ động công kích lão tử. Nếu không, lão tử cỡ nào thân phận, sao lại đối một đám đê phẩm, trung phẩm yêu thú động thủ?" Yêu hầu vương nghiêng đầu, cảm nhân trí thông minh, câu nói này nó không hiểu rõ lắm. Có thể, nó nhìn chăm chú Tô Trạch, cũng không phát hiện Tô Trạch trên mặt có gian trá, giảo hoạt thần sắc. Yêu hầu vương trầm giọng nói: "Nhân tộc, bản vương tin tưởng ngươi. Bất quá ngươi nếu là có dũng khí tàn sát ta yêu tộc hậu bối, bản vương sẽ không tha nhẹ cho ngươi." Ầm ầm, nó bỗng nhiên nhảy lên, thân thể nhảy lên thật cao, như là truyền hình điện ảnh phim bên trong lục cự nhân. Mấy cái lên xuống liền biến mất ở trong tầm mắt. Mẹ nó, sớm biết rõ đây là một cái sắt ngu ngơ, lão tử trước rửa cái mặt lại tới không muộn. Tô Trạch mắng một câu, ngự kiếm mà đi, lại trở về quán rượu, lưu lại Vương Hầu một mặt kinh ngạc. "Làm cái gì?" "Cái này kết thúc." Đầu này yêu hầu, trước đó gọi là một cái cuồng bạo, rất có không cho nó một cái công đạo, liền trực tiếp vào thành diệt thế. Có thể thế mà bị Tô Trạch dăm ba câu mò mẫm mấy cái loạn kéo liền lừa dối cũng tính toán không lên, liền cho lừa dối trở về. Vương Hầu lâm vào thật sâu trong trầm tư, hẳn là tự mình trước đó coi trọng yêu thú đỉnh cao nhất Vân Nam căn cứ khu võ giả số lượng, cường giả số lượng so Tây Hạ căn cứ khu nhiều nhiều lắm. Không có biện pháp, Vân Nam căn cứ khu bên này nhân khẩu cơ số vốn là lớn, lại thêm đối mặt yêu thú quá nhiều, tự nhiên võ phong muốn nồng một chút, cạnh tranh cũng lớn hơn một chút. Quốc gia chính phủ đối cùng loại với Vân Nam căn cứ khu loại này đối mặt yêu thú cường giả quá nhiều thành thị, đồng dạng cũng sẽ tiến hành tài nguyên nghiêng. Tỷ như đỉnh cao nhất quanh năm tọa trấn chính là lớn nhất tài nguyên một trong, lại tại Vân Nam căn cứ khu dừng lại nửa ngày. Ngày 10 tháng 6 buổi chiều, Tô Trạch, Từ Trạch Hồng, Vương Hầu ba người cùng nhau đi tới sân bay. Trên đường, Tô Tô Trạch cùng Từ Trạch Hồng trò chuyện. Từ Trạch Hồng nghiêm túc đánh giá Tô Trạch, đột nhiên cười nói, bất quá, bây giờ chúng ta Tây Bắc khu vực, cuối cùng cũng ra một vị đỉnh cao nhất. Tô Trạch, cân nhắc qua hồi trở lại Tây Bắc a, ta đem ta Tây Bắc tổng đốc vị trí tặng cho ngươi. Tô Trạch nhếch miệng, nói, ta còn là tạm thời khác trở về. Yêu thú, thiên thần giáo bên kia, nằm mộng cũng nhớ cạo chết ta. Ta sợ hãi ta vừa trở về, toàn bộ Tây Bắc địa vực thú triều sẽ bộc phát hơn thường xuyên. Vừa nhắc tới thú triều, Tô Trạch ánh mắt không khỏi khẽ động. Hắn nghĩ tới Đại Đông Sơn, cười nói, bất quá, các loại võ đạo giải thi đấu kết thúc, ta hẳn là sẽ trở về một chuyến. Đến sân bay, Mộc Tĩnh Vân, bây giờ, cửu đầu xà hoàng bế quan tu hành, Vân Nam bên này hẳn là sẽ an ổn nhất đoạn thời gian. Ta cũng không cần tọa trấn Vân Nam căn cứ khu, ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm nhiệt đới Câu Cốc Vũ Lâm. Một khi cửu đầu xà hoàng ngắn thời gian bên trong thật đột phá đến phong vương cấp, chỉ sợ thế cục tất nhiên sẽ náo động. Vương bộ trưởng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tiến về nhiệt đới Câu Cốc Vũ Lâm phụ cận phế tích trong thành thị tiềm tu, âm thầm giám sát cửu đầu xà hoàng động tĩnh. Mộc Tĩnh Vân sắc mặt ngưng trọng, hắn tự nhiên biết rõ trong đó lợi hại. Cửu đầu xà hoàng bế quan tu hành, chưa từng xuất quan trước đó, Vân Nam bên này yêu thú khẳng định sẽ an phận nhất đoạn thời gian. Có thể nó một khi xuất quan, như vậy liền đại biểu lấy vô cùng có khả năng đã đột phá phong vương cấp. Phong vương cấp bây giờ là toàn thế giới đứng đầu nhất chiến lực. Hiện nay đã biết phong vương cấp chỉ có hai vị. Một vị là Nam Thái Bình Dương Khô Lâu Đảo trên đầu kia Kim Cương Viên Vương. Một vị thì là nhân loại, Phong Hào, Lôi Thần, nước Mỹ cường giả rớt. Nghe nói, hắn cũng không phải là người hiện đại, mà là theo cổ lão, Chúng Thần Sơn, bên trong đi ra cường giả. Chúng Thần Sơn, lại tên, núi Olympus, rất nhanh, máy bay cất cánh, nó mục đích địa là Giang Nam căn cứ khu. Ngày 10 tháng 6 6 giờ chiều, Giang Nam căn cứ khu sân bay an toàn ra khỏi bên ngoài, Tô Trạch. Sáu đại thánh địa người đã tới kinh đô thành, cả nước vũ đại võ đạo giải thi đấu vào khoảng ngày mai chính thức bắt đầu. Ta sẽ thúc đẩy tranh tài tiến trình, tại trong vòng 3 ngày tiến vào trận chung kết phân đoạn. Vương Hầu ngồi ở Giang Nam căn cứ khu võ đạo cục quản lý đến đây đón hắn trên xe, mở miệng nói, ngươi chuẩn bị một cái, đến lúc đó đề cập qua đi, ta còn có chuyện, muốn đi một chuyến võ đạo cục quản lý. Ngoài xe, Tô Trạch không có dựng đi nhờ xe, hắn vẫy vẫy tay, không nhịn được nói, được rồi, ta biết rõ, chắc chắn sẽ không hỏng kế hoạch của ngươi. Giang Nam căn cứ khu võ đạo cục quản lý xe đi. Từ Trạch Hồng, hắn nhịn không được giơ ngón tay cái lên, nói, ngươi tiểu tử nghiêu bước, thế mà liền vương bộ trưởng cũng dám oán giận hắn tính là cái gì chứ? Tô Trạch cười lạnh, nói, chờ ta qua đoạn thời gian, tu vi đột phá, ngưng tụ, đạt tới đỉnh cao nhất cảnh, trực tiếp béo đánh cho hắn một trận mới kêu lên khí đâu. Nói ngưng tụ kim đan, Từ Trạch Hồng khẳng định không hiểu, bất quá, câu, dựa theo phẩm cấp phân chia, luyện khí có cửu trọng, võ đạo có cửu phẩm, cửu trọng phía trên là kim đan, đối ứng đỉnh cao nhất cảnh, có vẻ như không có gì vấn đề a. Khác biệt duy nhất, ước chừng là ta kim đan cảnh, sẽ khá cường hoành một chút. Tô Trạch ức thầm nghĩ lại, về phần mạnh bao nhiêu, ai mẹ nó biết rõ đâu. Cái thế giới này, liền tự mình một cái nhân tu tiên, đến cảnh giới, đến đánh qua một trận khả năng trị rõ ràng thực lực. PS, cảm tạ ASD sao sao đại lão 1000 VP điểm khen thưởng. Tạ ơn đại lão. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,